công xã là Diêm Vương Đại Nhân, chương 64, cha nuôi lên sàn, tác giả, góc truyện audio.com. Theo lời hứa, quân Mạc Phàm đưa Lăng U đến gặp ba nuôi của anh, đó là một soái ca vạn người mê, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, con dâu. Mau lại đây cho ba xem kỹ dung nhan nào, Ti Di, mặt lạnh kéo Lăng U ra sau, con đến đây chỉ để thông báo thôi, người cũng đã gặp được rồi vậy có thể về. Phàm Nhi, tiểu Lăng U, có cần phải như vậy không, nói nhỏ, nếu không có ta, các ngươi đến được với nhau sao, Ti Di, híp mắt nhìn, sao, Phàm Nhi. Chảy mồ hôi, không, ta là nói hai đứa duyên trời định, đến với nhau là đúng kịch bản rồi, Ti Di, gật đầu, Phàm Nhi, tiểu Lăng U. Kéo tay Lăng U, chúng ta về thôi, Phàm Nhi, ngơ ngác, cứ như vậy mà về sao, tiểu Lăng U, ôm ngực, con dâu thật ngây thơ, dễ thương quá, Ti Di, lườm. Tất cả là tại ba, Phàm Nhi, quay lưng lấy điện thoại lén lút viết bản thảo, dám nói tại ta cho các ngươi ngược nhau đến chết luôn. Tốt nhất là để con dâu đến với Bạch Vô Thường, tiểu giật cũng, Ti Di, giọng nói sát khí 10 phần, thiên đường một lối không đi. Địa ngục 18 cửa lại cứ thích xông vào, con công tư phân minh, chưa từng thiên vị ai bao giờ, Phàm Nhi, quay người lại hùng hổ viết ta không thích ngược. Hai đứa vẫn là nên ân ân ái ái bên nhau suốt kiếp đi, tốt nhất là đẻ thêm mấy đứa nữa đến chơi đá bóng với ta, ai nha Ti Di, thơm má Lăng U. Thật là biết điều, Phàm Nhi, nhìn hai người với ánh mắt bất lực, tiểu Lăng U, hai tiếng sau, sao còn chưa về đi, Ti Di, trầm ngâm, đang suy nghĩ, Phàm Nhi. Suy nghĩ chuyện gì, tiểu Lăng U, ánh mắt sát khí nhìn thẳng vào Ti Di, giọng nói nhàn nhạt, không biết có nên tự mình viết bản thảo không? Giao số phận cho người này bỗng thấy không yên tâm, Phàm Nhi, Ti Di, em, tiểu Lăng U, khóc không ra nước mắt, nghịch tử, Ti Di, liếc, nói lại. Phàm Nhi, cười nịnh, hai đứa mau về đi, không tiễn, hẹn ngày không gặp lại, Ti Di, nghênh ngang dắt Lăng U rơi đi, Ti Di chui vào một góc phẫn nộ. Ta ngược chết ngươi, nhưng ta không nỡ, xàm quá đừng ném đá nha, chỉ là Ti Di cũng muốn vào chuyện thôi, cách chương.